Đỉnh cấp tông sư, chương 581, muốn đánh trận thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 5-6 năm cô ta không ra tay ở thủ hộ sơn rồi, bởi vì lớp trẻ, thậm chí cả lớp già đều không có ai xứng đáng để cô ta ra tay. Vì vậy gần đây cô ta chuẩn bị tâm lý rời đi. Bởi lẽ võ đạo ở trái đất này quá yếu, nhưng đến lúc này, tâm thái vốn bình lặng nhiều năm giờ đây lại nóng rực lại. Cô ta muốn quyết chiến với Tô Minh. Theo như hiệp ước thì nhà họ Thẩm phải tự sát bao nhiêu người đây? Trừ đi 1/3, vậy là 70 người phải chết, Tô Minh cười nói. Lời nói vừa dứt thì như có làn gió lạnh của thần chết thổi tới khiến cả võ trường thấy ớn lạnh. Thậm chí nhiều người nhà họ Thẩm lạnh đến nỗi máu đông hết lại. Ai nấy mặt đều không còn giọt máu. Tất cả đệ tử nhà họ Thẩm nghe lệnh, tất cả những người ở dưới cảnh giới tôn giả đỉnh phong kỳ thì đều phải tự moi tim mình, sắc mặt Thẩm Hạc Quang trắng dã như muốn cắn đứt răng mình. Ông ta quát lớn, đôi mắt đều là tia máu. Một lát sau, các đệ tử của nhà họ Thẩm bắt đầu moi tim mình. Mặc dù có chút sợ hãi, không cam tâm, thậm chí là oán hận, nhưng họ đều rất dứt khoát. Họ thật sự moi tim mình ra, rồi tất cả đều ngã xuống đất khiến ai nấy nhìn vào cũng kinh hãi. Còn Tô Minh lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát mà không có chút đồng cảm nào. Thế giới của võ đạo vốn là như vậy. Một khi mình có chút đồng cảm thì sau này chính người nhà họ Thẩm sẽ báo thù mình hoặc người thân của mình đến chết. Nói cho cùng thì tại Thẩm giật chọc vào mình trước, sau đó người nhà họ Thẩm tự rước họa nên đành phải diệt cỏ tận gốc thôi. Trận thứ hai để ông đây ra tay, sau khi 70 đệ tử nhà họ Thẩm chết đi, Thẩm Hạc Quang quát lớn. Ông ta nhìn gắt gao về phía Tô Minh, tận sâu ánh mắt là sự oán hận như muốn ăn thịt người. Khí tức của ông ta sục sôi không ổn định, dường như sắp vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Một, ông Thẩm, chi bằng trận thứ hai để tôi. Đúng lúc này, một bóng hình đột nhiên xuất hiện cách Tô Minh không xa. Đó chính là Mộ Dung Yêu. Một ánh mắt Thẩm Hạc Quang sáng lên, định nói gì lại thôi, cuối cùng ông ta gật đầu đồng ý. Ông ta không thể ngờ Mộ Dung Yêu lại xuất hiện và muốn đánh trận thứ hai. Nhưng ông ta sẽ hoàn toàn đồng ý, bởi vì ông ta không dám chắc Mộ Dung Yêu mạnh đến mức nào, nhưng ông ta tự thấy mình không phải là đối thủ. Ông ta có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của cô ta. Hơn nữa cô ta chắc chắn có quân át chủ bài gì đó. Mộ Dung Yêu mà ra tay thì tỷ lệ thắng chắc chắn sẽ cao hơn mình rất nhiều. Ô Tô Minh nheo mắt nhìn, trong lòng có chút suy nghĩ. Vì anh có thể cảm nhận được sự uy hiếp từ trên người đối phương. Cô gái trẻ này chắc hơn mình mấy tuổi, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, khí chất cao quý kiêu ngạo. Cô ta có sức mạnh mà Tô Minh cũng không biết chắc được. Tôi là Mộ Dung Yêu, là vợ sắp cưới của Thẩm Dật, Mộ Dung Yêu nói tiếp. Tôi thay mặt cho nhà họ Thẩm đánh trận thứ hai, được chứ, cách chương.